Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 511. Anh trai câm điếc. Hạ Tiêm Tiêm buông chậu cây xuống, khoác lấy cánh tay của Hạng Chí Viễn, bám lấy thật chặt. Hạng Chí Viễn cúi mắt nhìn cô ấy, trầm giọng không rõ được cảm xúc. Cậu Hạng, đám tay chân cúi đầu. Hạng Chí Viễn không đáp, đôi mắt ngang tàn quét qua từng gương mặt ở nơi này. Đột nhiên, Hạng Chí Viễn giơ tay bịt mắt Hạ Tiêm Tiêm lại, rồi lấy súng trên eo ra, nhanh chóng bắn vào đầu khách mời. Bằng, bằng, bằng, bằng, đầu bốn người khách bị bắn trúng, đẫm máu và bạo lực. Bốn người ngã xuống đất, máu tươi từ họng súng bắn ra như một đóa hoa máu. Rất nhiều khách mời sợ quỳ xuống đất, ôm đầu, có một số người nằm rạp dưới đất không dám ngồi dậy. Quần ướt đẫm, mấy tên tay chân lên trước kéo mấy người khác đó đi. Hạng Chí Viễn buông mắt của Hạ Tiêm Tiêm ra, đôi mắt Hạ Tiêm Tiêm vẫn trong veo, không lẫn chút bụi, cô ấy không nhìn chỗ khác, chỉ chớp đôi mắt trong veo của mình nhìn Hạng Chí Viễn hỏi. Bây giờ em có thể đi lên lầu xem không? Cô ấy không nhìn chỗ khác, chỉ chớp đôi mắt trong veo của mình nhìn Hạng Chí Viễn hỏi. Bây giờ em có thể đi lên lầu xem không? Em không sợ. Hạng Chí Viễn vứt súng cho cô Minh Thành, ánh mắt u ám chăm chú nhìn Hạ Tiêm Tiêm. Không sợ. Hạ Tiêm Tiêm khẽ lắc người. Tiếng chuông vang lên. Vì anh trai câm điếc làm gì em cũng sẽ thấy rất quyến rũ. Hạng Chí Viễn cúi mắt chăm chú nhìn nụ cười trên môi cô ấy. Đôi môi mỏng mím lại khiến người khác không đoán được anh đang nghĩ gì. Anh trai câm điếc, bây giờ em có thể lên lầu xem không? Đôi mắt Hạ Tiêm Tiêm ngập tràn sự mong đợi. Hạng Chí Viễn không chút biểu cảm gật đầu. Hạ Tiêm Tiêm nhón chân, đôi môi mềm mại hôn lên mặt anh rồi quay lưng đi lên cầu thang xoắn ốc. Chiếc chuông trên eo vang lên liên tục. Hạng Chí Viễn nhìn cô ấy rời đi, con người càng ngày càng u ám. Nếu như hôm nay là Giang Ninh Phiến ở đây, chắc chắn cô sẽ quậy lên, chỉ trích anh bạo lực, lạnh lùng. Nghĩ đến Giang Ninh Phiến, đôi mắt Hạng Chí Viễn hiện lên sự nham hiểm. Cách chương.